Chương 1771, mình tuyên bố, chị mình tiêu rồi. Khoảng cách giữa trường tiểu học số 3 Tây Phổ và khách sạn Hòa Phổ chỉ có hơn 3 km, nhưng giá lại tận 100 tệ. Khi An Lương định đặt dịch vụ thì bị Hạ Hòa Tâm cản lại. Em tự gọi taxi đi là được rồi. Hạ Hòa Tâm trả lời, sau đó nhỏ giọng nói thêm, em cảm thấy mình bị đối xử như một kẻ ngốc với mức giá thuê xe như thế này. Đây gọi là cảm thấy tổn thương trong lòng. Thực ra đối với dịch vụ thuê xe trong khách sạn, mọi người thường bằng lòng mua trọn gói, vì thế mà giá thuê xe mới mắc như vậy. Suy cho cùng, đó là sự khác biệt giữa bán lẻ và bán sỉ. An Lương đồng ý với câu nói của Hạ Hòa Tâm, 100 hoặc 200 tệ là một vấn đề nhỏ, nhưng bị đối xử như một kẻ ngốc khiến người khác cảm thấy không thoải mái. Sau khi nhận phòng, An Lương giải thích rằng có hành lý. Sau đó có một nhân viên phục vụ đã đẩy xe đựng hành lý đến bên hông chiếc Lamborghini Urus. An Lương mở cốp sau của xe ra, nhân viên phục vụ tận tình nhấc ba chiếc vali xuống. Phòng hạng sang mà Hạ Hòa Tâm ở là phòng số 3318. Nhân viên phục vụ đẩy xe hành lý đi theo lên lầu, đồng thời còn giúp xách hành lý vào phòng. Thái độ phục vụ kiểu này rất chuyên nghiệp, An Lương lấy tờ 100 tệ ra và đưa cho đối phương như một khoản tiền boa. Hạ Quốc không có văn hóa boa tiền, nhưng nếu muốn cho tiền boa, đối phương nhất định sẽ không từ chối, càng không xem đó là một thái độ sỉ nhục. Suy cho cùng, thái độ của An Lương đối với tiền boa rất bình thường, không phải kiểu bố thí cao thượng gì cả. Hạ Như Ý đi dạo một vòng trong phòng hạng sang, cô cảm thán, chị ơi, những gì chị chuẩn bị đều công cốc cả rồi. Hạ Hòa Tâm không trả lời Hạ Như Ý, nếu biết trước điều kiện của ký túc xá dành cho người sống một mình tồi tệ như vậy, cô nhất định sẽ không chuẩn bị quá nhiều thứ. Được rồi, được rồi. Như Ý, em mau giúp chị em dọn dẹp đi. Lát nữa chúng ta đi Xuân Tây. An Lương kiểm tra thời gian, đã 4 giờ rưỡi. Anh nhắc nhở hai chị em bọn họ phải thu dọn nhanh hơn, đừng để trễ nải mà ăn tối quá muộn. Thật ra không có gì để dọn dẹp, chủ yếu là lấy những đồ dùng vệ sinh hàng ngày như khăn tắm và khăn mặt của Hạ Hòa Tâm ra, cô ấy không dùng đồ trong khách sạn. Ga trải giường và mền cũng vậy, dù sao cũng đã mang theo mấy thứ này, nên đương nhiên phải đổi luôn một lượt. Hai người bọn họ vừa đổi vật dụng vừa gửi tin nhắn vào trong nhóm hội chị em bà Tám. Hạ Như Ý, hình ảnh Hạ Như Ý, thông tin vị trí, khách sạn Hòa Phổ. Khu mới Tây Phổ Hạ Như Ý Hạ Hòa Tâm, mình chính thức tuyên bố, chị của mình sắp tiêu rồi. Trong nhóm hội chị em bà Tám, sau khi Hạ Như Ý gửi tin nhắn, ba người còn lại trong nhóm lần lượt đáp lại. Khang Ngọc Giai, chờ đã. Tại sao lại ở trong khách sạn? Tề Nặc, mình ngửi thấy mùi mờ ám. Lâm Lâm, mình cảm thấy không phải chị cậu sắp tiêu đời đâu, mà cả hai người đều tiêu đời rồi đấy. Hạ Hòa Tâm, môi trường ở ký túc xá dành cho người sống một mình bên đây rất tệ, cho nên mình đã đổi qua khách sạn. Hạ Hòa Tâm giải thích tình hình và nhanh chóng thay đổi chủ đề. Hạ Hòa Tâm, nhân tiện. Bọn mình sắp quay lại rồi đấy. Mọi người đã chuẩn bị xong hết chưa? Chúng ta sẽ gặp mặt tại trung tâm Quốc Kim. Khang Ngọc Giai, trang điểm xong rồi, mình đã trở thành một tiểu tiên nữ đáng yêu, ngồi chờ đại lão ủy viên đời sống quay lại. Tề Nặc, mình chỉ muốn ăn một bữa thật hoành tráng. Tề Nặc là một người thích ăn uống, cô ấy là người mập nhất trong ký túc xá. Mỗi lần cô ấy nói rằng cô ấy muốn giảm cân thì cũng là mỗi lần cô ấy trở thành người ăn nhiều nhất. Lâm Lâm, mình cũng chuẩn bị xong rồi. Khi nào các cậu xuất phát thì nói một tiếng, bọn mình cũng sẽ xuất phát luôn. Hạ Như Ý, ừ, Hạ Hòa Tâm, chỗ bọn mình hơi xa, các cậu có thể đi dạo trước. Lâm Lâm, mình cũng có ý như vậy. Với sự giúp đỡ của Hạ Như Ý, Hạ Hòa Tâm nhanh chóng thay ga trải giường và lấy tất cả những đồ dùng sinh hoạt hàng ngày ra. Anh rể, bọn em thu dọn xong rồi, bây giờ xuất phát luôn không? Hạ Như Ý bước tới chỗ An Lương. Hạ Như Ý xưng hô với An Lương rất là tùy hứng, lúc thì gọi là anh rể, lúc thì gọi thẳng tên, lúc thì lại gọi là đại lão, hoàn toàn không có quy luật đặc biệt gì cả. An Lương nghe Hạ Như Ý gọi mình là anh rể, anh khẽ khịt mũi, lập tức kéo Hạ Như Ý qua. Ông cô vào lòng rồi hôn cô. Lần này Hạ Như Ý không phản kháng lại, cô rất hợp tác, vòng tay ôm lấy cổ An Lương. Đương nhiên Hạ Hòa Tâm nhìn ra tình cảnh của hai người bọn họ, bản thân cô cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của chính đạo cự phách An đạo trưởng. Gần 10 phút sau, An Lương nắm tay hai người họ xuất phát, chuẩn bị đến trung tâm quốc kim trên đường Xuân Tây. Trên đường đi, An Lương gọi điện cho Phạm Bình, nhờ Phạm Bình đặt một phòng tại nhà hàng Mính và đặt chỗ ngồi ăn tối cho 6 người. Công ty đầu tư An Tâm và nhà hàng Mính có thỏa thuận hợp tác với nhau, không chỉ được giảm giá 20% mà món ăn còn được làm một cách tỉ mỉ. Một số món dặn dò trước sẽ được cung cấp cho công ty đầu tư An Tâm. Chương 1772, cuối cùng cơ hội cũng đến. Gần một tiếng sau khi kẹt xe, cuối cùng An Lương cũng đến trung tâm quốc kim. Bạn cùng phòng của hai chị em nhà họ Hạ đã tới, bọn họ đang đi mua sắm. An Lương nhắc nhở, hai em gọi bọn họ đi, chúng ta sắp xuống hầm đổ xe rồi. Bọn em đã gọi cho bọn họ rồi, bọn họ đang ở trung tâm quốc kim, xem mẫu mới của Zara. Hạ Như Ý trả lời. An Lương nói đùa, Zara cũng được đấy. Nói thật thì khả năng học hỏi của thương hiệu này rất cao. Suy cho cùng, học hỏi ngay trong hội nghị thời trang của các thương hiệu khác, khả năng học hỏi còn có thể yếu được nữa sao? Khi những mẫu mã mới trong hội nghị thời trang của các thương hiệu khác vẫn chưa được chính thức ra mắt trên thị trường, thì Zara đã tung ngay mẫu thiết kế tương tự như vậy rồi, khả năng học hỏi kiểu này quả thực khiến người khác phải kinh ngạc. Chính nhờ khả năng học hỏi cao như vậy mà Zara đã vươn lên vị trí hàng đầu trong thương hiệu quần áo bán nhanh toàn cầu. An Lương đậu xe ở vị trí do công ty đầu tư An Tâm dành riêng trước cho anh, vị trí này rất tốt, đối diện ngay với thang máy, là một trong những vị trí đẹp nhất. An Lương dẫn Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm bước vào thang máy. Lúc ở ngoài trường, An Lương không cần giả bộ, hai chị em nhà họ Hạ cũng không cần giả vờ, bọn họ cứ để mặc cho An Lương nắm tay. Ba người bọn họ đến cửa hàng Zara, nhóm của Khang Ngọc Giai đã đợi sẵn ở cửa. Nhìn thấy An Lương nắm tay hai chị em nhà họ Hạ cùng một lúc, nhóm của Khang Ngọc Giai cũng không cảm thấy có gì ngạc nhiên. Dù sao An Lương cũng thường làm điều này ở trường, được chứ? Khang Ngọc Giai nói đùa, đại lão thật đỉnh. Tề Nặc cũng tán thành, ngưỡng mộ quá đi. An Lương nôn khang, một cô gái như cậu thì ngưỡng mộ tôi làm gì? Vừa nói xong, An Lương trêu ngược lại, có phải cậu đã vô tình để lộ gì đó rồi không? Khang Ngọc Giai phối hợp với lời nói đùa An Lương, cô bước sang một bên, giả vờ cảnh giác nhìn Tề Nặc, vậy ra cậu đã bị lộ rồi sao? Tề Nặc bất lực, mình không phải. Mình không có, mọi người không được nói linh tinh. Lâm Lâm nhìn An Lương đang nắm tay Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý cùng một lúc, cô phát hiện ra dù là Hạ Như Ý hay là Hạ Hòa Tâm, hầu như đều không quan tâm việc An Lương đang muốn thể hiện. Nhưng nghĩ đến việc An Lương đối với Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm tốt như vậy, Lâm Lâm cũng yên tâm. Dù sao cô không phải là Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm, cô làm sao có thể biết được hạnh phúc của bọn họ? Đi, đi, đi. Chúng ta đi nhà hàng Mính thôi, cảm ơn các mỹ nữ đã đến tham dự, hôm nay mọi người hãy ăn nhiều chút nhé. An Lương mỉm cười nói. Tề Nặc trả lời với đôi mắt sáng ngời, vậy thì tôi không khách sáo nữa. Tôi đã nghe danh nhà hàng Mính từ lâu rồi. Tôi cũng không khách sáo đâu. Khang Ngọc Giai đứng bên cạnh nói. An Lương giễu cợt, không cần khách sáo. Công ty của tôi ở trên lầu, mọi người là khách tôi mời, lát nữa ăn xong có thể xuất trình hóa đơn tài chính, trò chơi khăm này thế nào? Miệng An Lương thì nói đùa nhưng trong lòng đang suy nghĩ một chuyện. Hôm nay, sau khi ăn cơm xong, hai chị em nhà họ Hạ coi như là tách ra rồi đúng không? Cuối cùng thì cơ hội cũng đã đến rồi. Trong nhà hàng Mính ở trung tâm quốc kim, An Lương và năm người còn lại cùng nhau gọi món trong phòng. Xét mọi thứ đã đầy đủ, chỉ còn thiếu gió đông, An Lương đặt một tá hàu Giladada loại N0. Là một hôm trong thương hiệu hàu, chất lượng hàu Giladada rất tốt. Dù sao, An Lương thích hàu Giladada hơn hàu Veron, bởi vì mùi của hàu Veron nặng hơn. Mấy loại như hàu thì hàu Giladada có vị mặn tươi mát của biển và mang theo một chút hương sữa, mùi vị rất thơm. Veron có mùi vị nặng, dù được mệnh danh là vua của các loại hàu, nhưng mùi vị quá nặng. Rõ ràng là đang miêu tả về hàu, nhưng An Lương đột nhiên cảm thấy rất kỳ quái, hình như có thứ kỳ quái gì đó đang xâm lấn vào trong đầu anh. Bàn ăn trong phòng của nhà hàng Mính là một bàn ăn dài kiểu Tây, chứ không phải phong cách của Nhật Bản. Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm ngồi bên trái bên phải của An Lương, ba người bạn thân của hai chị em nhà họ Hạ thì ngồi đối diện. Hạ Như Ý cầm thực đơn lên, hỏi, Dai Dai, cậu gọi tôm hùm đỏ Úc chưa? Khang Ngọc Dai thực sự muốn gọi món tôm hùm đỏ Úc, nhưng nhìn mức giá 3.888 tệ, cô không thể nào mặc dày gọi món. Mặc dù miệng thì nói là sẽ ăn thật là nhiều, cũng biết An Lương rất có tiền, nhưng lúc này Khang Ngọc Dai lại bắt đầu cảm thấy ngại ngùng. Khang Ngọc Dai trả lời, chưa, mình mới xem phần giới thiệu trong thực đơn thôi. Tôm hùm Úc nặng khoảng 3 cân, mình không biết mọi người có ăn không? Mình không thể ăn hết một mình nên vẫn chưa gọi món đó. Hạ Như Ý đoán được sự bối rối của Khang Ngọc Dai, cô gọi một con tôm hùm đỏ Úc. Một con chia làm 3 phần, bao gồm sashimi hấp và nướng với phô mai. An Lương ngồi bên cạnh đề nghị, Hòa Tâm, tôm càng biển Nam cực rất ngon, thịt chắc, ngọt và ngon, không có mùi tanh, em có muốn nếm thử không? Hạ Hòa Tâm trả lời, vâng. An Lương tiện tay đặt 24 con, vì đó là tôm càng biển Nam cực ướp lạnh cao cấp nên giá mỗi con lên tới 188 tệ. Những con tôm càng biển Nam cực được các nhà hàng Nhật Bản thông thường cung cấp với số lượng không giới hạn. Thực ra nó là sản phẩm cấp thấp, ví dụ như phiên bản nhỏ N5, thậm chí còn có thể được làm giả bằng cách dùng tôm càng biển Novi. Mặc dù tôm càng biển Nam cực và tôm càng biển Novi rất giống nhau, nhưng giá cả của hai loại lại rất khác nhau. Chương 1773, Đại lão ủy viên đời sống rất ngốc nghếch. Lấy tôm càng biển Nam cực N1 làm ví dụ, giá của một cân tôm có thể cao tới 1.500 tệ hoặc hơn. Tuy nhiên, giá tôm càng biển Novi chỉ có 100 tệ một cân. Sự chênh lệch giá như thế này khó trách thương gia dở trò dối trá. Sau khi gọi món xong, Khang Ngọc Dai liếc nhìn thực đơn đã gọi trên máy tính bảng, tổng giá hiện tại là 17.658 tệ, cao hơn nhiều so với mức trung bình 1.000 tệ một người. Vậy ra mức tiêu thụ bình quân đầu người này được dùng để so sánh. Nhìn thấy mức tiêu thụ bình quân đầu người như vậy, Khang Ngọc Dai thầm thở dài. Khoảng cách giữa mọi người quá lớn. Nếu không phải An Lương mời, e là cả đời này cô cũng sẽ không bao giờ có mức tiêu thụ như vậy. Lâm Lâm là lớp trưởng của lớp giáo dục 6, cô cũng nhìn thấy giá thực đơn đã gọi trên máy tính bảng, cô nói nửa đùa nửa thật, giá của nhà hàng Mính quả thật rất đắt. An Lương thản nhiên trả lời, tình hình nhà hàng của bọn họ cũng tốt, nếu là tiêu thụ thông thường, hai người khoảng 2.000 tệ cũng không có vấn đề gì. Người tiêu thụ thông thường sẽ không gọi quá nhiều hải sản, chắc chắn sẽ còn có các khác như món chiên, món luộc, món nướng, cũng như sushi và cơm nắm. Nếu dùng sashimi hải sản làm món chính thì giá tiêu thụ sẽ giảm xuống. An Lương và nhóm của anh chủ yếu gọi hải sản, giá cả tất nhiên là khác nhau. Tề Nặc, người có dáng vẻ hơi mập mạp, cảm khái, khi mình còn học cấp 3, thỉnh thoảng có nghe thấy định luật Pareto. Mới đầu mình còn cảm thấy nó không đúng, bây giờ lại cảm thấy định luật Pareto này rất đúng. Cái gọi là định luật Pareto, quả thực rất là nổi tiếng. Định luật Pareto, hay còn gọi là định luật 2-8, ý nghĩa ban đầu của nó không quan trọng nữa, định luật Pareto được dùng để mô tả tình hình kinh tế nhiều hơn. Ý nghĩa của định luật Pareto là 20% dân số nắm giữ 80% của cải. 80% dân số chỉ nắm giữ 20% của cải. Là sinh viên học viện kinh tế, sao An Lương lại không biết đến định luật Pareto nổi tiếng này chứ? Trước khi An Lương kịp trả lời, Khang Ngọc Dài cũng tán thành, chúng ta là một phần của 8, còn đại lão ủy ban sinh hoạt thì chính là 2, phải không? Số 2 trong tiếng Trung còn có nghĩa khác là không thông minh. Đúng, đúng, đúng. Hạ Như Ý bật cười. Hạ Hòa Tâm cũng đồng tình, Dài Dài nói đúng. Câu nói này thoạt nghe có vẻ đúng, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lại, An Lương cho rằng Khang Ngọc Dài hình như có vấn đề. Cô ấy có phải đang tung chiêu chướng khí gì đó không? Bạn Khang Ngọc Dai à? Tôi cảm thấy cậu đang muốn làm trò. An Lương nhìn Khang Ngọc Dai. Cái gì mà anh cũng là hai? Đế Đô đã trở thành quê hương thứ hai của An Lương, lẽ nào anh còn không biết hàm ý của số hai? Khang Ngọc Dai trả lời, đại lão ủy viên đời sống đừng hiểu lầm, cái tôi nói chính là 20% của định luật Pareto, chứ không phải nói đến số hai kia. Theo lời giải thích của Khang Ngọc Dai, Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm đều bật cười. An Lương búng trán hai chị em nhà họ Hạ, sau đó nhìn Khang Ngọc Giai, suy nghĩ của cậu đã lỗi thời, bây giờ đã là thời đại năm 2020, cậu tưởng rằng còn định luật Pareto nữa à? Thời đại của người lớn đã thay đổi. Khoa học kỹ thuật ngày càng tiến bộ. Thời đại cũng vì vậy mà thay đổi, nhà Thanh đã diệt vong từ lâu, những điều như định luật Pareto không còn tồn tại nữa, được chứ? Thời đại mà định luật Pareto tồn tại có lẽ là trước năm 2000, trong thời đại đơn giản đó, định luật Pareto đã tồn tại. 10 năm sau, vào thời đại 2010, công nghệ mạng và mạng di động bùng nổ, định luật Pareto sụp đổ, bước vào thời đại định luật 2 và 98. 2% số người kiểm soát 98% tài sản. Nhưng đây có phải hơi nói quá rồi không? Tốc độ tiến bộ của thời đại đã vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. 5 năm sau, vào thời đại năm 2015, kinh doanh tài chính cá nhân trên mạng di động mở màn. Bắt đầu từ hoa bối của Ali, giống như đốt pháo hoa vậy, trong chốc lát đã cực kỳ thịnh vượng. Định luật 2 và 98 bị loại bỏ một lần nữa, sự giàu có càng được tập trung hơn. Trong thời đại năm 2020, định luật của cải đã được nâng lên mức 0,02% và 120%, tức là 0,02% dân số nắm giữ 120% của cải. Đúng vậy. Sự tập trung của cải đã vượt quá 100%, có phải bạn cảm thấy thật không thể nào lý giải nổi? Là bởi vì có rất nhiều người đang mắc nợ mà thôi. Đối với 99,98% dân số, nếu gánh thêm 20% số nợ thì cũng không sao đâu nhỉ. Năm 2019, dữ liệu thực tế gần nhất do Cục Thống kê Hạ Quốc công bố cho thấy thu nhập bình quân đầu người trên toàn quốc chỉ là 2,560 tệ, và có khoảng 9.000 vạn người thuộc nhóm thu nhập có thu nhập hàng tháng trên 5,000 tệ. Nhóm thu nhập cao với mức lương trên 100 vạn hàng năm chỉ là 1/5 vạn, nhưng mức lương 100 vạn hàng năm đó chỉ mới bước vào ngưỡng thu nhập cao. Nhóm những người thực sự kiểm soát được của cải và nhóm của những người có mức lương 100 vạn hàng năm hoàn toàn là khoảng cách của hai thế giới. Suy cho cùng, khi nói về tiền lương hàng năm tức có nghĩa là vẫn nằm trong khuôn khổ vốn, vì đã nằm trong khuôn khổ vốn thì họ có tư cách gì để vượt ra ngoài tầm kiểm soát của vốn. Định luật Pareto đã kết thúc được 20 năm, hiện tại đã tiến vào một kỷ nguyên mới. An Lương vừa cười vừa giải thích tình huống cụ thể, đồng thời giải thích tất cả lý thuyết về 0,02% và 99,8%. Chương 1774, canh gà đến từ An Lương. Khang Ngọc Giai, Tề Nặc và Lâm Lâm, cả ba người bọn họ đều rơi vào trầm tư. Gần 10 giây sau, Khang Ngọc Giai mở miệng trước, khi đại lão ủy viên đời sống nói điều này, tôi đột nhiên cảm thấy rất giống như thế này. Rất nhiều người trong vòng bạn bè đã tham gia vào các khoản vay mua nhà và ô tô trong xã hội A, sau đó bọn họ phải đối mặt với vấn đề đào tạo thế hệ con cháu, tiếp đó phải đối mặt với vấn đề lão hóa, bọn họ đột nhiên không còn hy vọng vào cuộc sống. An Lương trả lời, bạn Khang Ngọc Giai à, cậu nói sai rồi. Chỉ bằng cách nhận ra sự tồn tại của những vấn đề này, cậu mới có thể làm việc chăm chỉ hơn thay vì bị những vấn đề này lật đổ. An Lương nói tiếp, trong một môi trường vô cùng hạn chế, với nguồn lực tương đối hạn chế, cố gắng đạt được kỳ vọng cao hơn, nhưng lại nhận được kết quả kém hơn, chẳng phải cuộc sống vốn dĩ là như vậy sao? Nhận ra bản chất của cuộc sống và nhận ra sự tồn tại của vấn đề, có vậy mới có thể giải quyết vấn đề một cách hợp lý và hiệu quả hơn. An Lương nói thêm, kẻ mạnh không ngừng phấn đấu để hoàn thiện bản thân, các bạn cùng lớp, cố lên. An Lương khích lệ. Khang Ngọc Giai trả lời một cách bất lực, có bát canh gà này của đại lão ủy viên đời sống. Tôi nhất định phải làm. Lâm Lâm đồng tình, bát canh gà này, tôi cũng muốn làm. Tề Nặc trả lời, cũng may là tôi không muốn giàu có phú quý, chỉ mong có thể ăn uống no đủ là được. An Lương trả lời, như vậy cũng tốt. An Lương nói thật đấy. Ý tưởng của Tề Nặc thực sự rất hay. Vì sự tồn tại của mạng xã hội, nó đã đưa người nghèo và người giàu đến gần nhau hơn. Nếu bạn không thể chấp nhận cách nói như thế, vậy hãy thay nó bằng những người có giá trị ròng thấp và những người có giá trị ròng cao. Mạng xã hội đã thu hẹp khoảng cách giữa những người có giá trị ròng thấp và những người có giá trị ròng cao, khiến những người có giá trị ròng thấp cảm thấy rằng những người có giá trị ròng cao chẳng qua cũng có vậy mà thôi. Khoảng cách giữa những người đó và bản thân rất gần, từ đó xuất hiện một vài ảo tưởng không thực tế. Đây là điển hình cho việc năng lực không xứng với giả tâm. Hầu hết kết quả chỉ là tiếng than khóc của những con chó bị đánh bại. Đã gần 9 giờ. Bữa tối kết thúc, nhóm của Khang Ngọc Giai đang cảm ơn với An Lương. Cảm ơn đại lão ủy viên đời sống, hôm nay không chỉ được ăn một bữa hải sản, mà còn được uống một bát canh gà do đại lão ủy viên đời sống nấu. Tôi lại tràn đầy hy vọng về tương lai rồi. Khang Ngọc Giai nói rõ. Tề Nặc ăn nhiều nhất, cô ấy cảm thán, những món hải sản này thật sự rất ngon, cảm ơn đại lão ủy viên đời sống đã hỗ trợ. Lâm Lâm cũng bày tỏ lòng biết ơn, cô nói đùa, ba người bọn tôi rời đi trước, không quấy rầy chuyện tốt của đại lão ủy viên đời sống đâu, cảm ơn lần nữa. Đối mặt với sự trêu ghẹo của Lâm Lâm, Hạ Như Ý phản ứng trước, Lâm Lâm, cậu nói nhảm cái gì vậy? Mình cũng phải về, ngày mai mình có tiết học buổi sáng. Chị mình cũng vậy, ngày mai chị ấy phải đứng lớp buổi sáng. Tạm biệt. Lâm Lâm vẫn trêu chọc, nếu cậu muốn về thì bảo đại lão ủy viên đời sống đưa cậu về. Ba người bọn mình còn có việc phải làm. Tạm biệt. Khang Ngọc Giai và Tề Nặc cũng vẫy tay chào tạm biệt, sau đó ba người bọn họ cùng nhau rời đi. An Lương nắm tay Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý, anh thản nhiên hỏi, chúng ta đi đâu bây giờ? Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm nhìn nhau, hai chị em bọn họ đã ngầm hiểu nhau, bọn họ rất hiểu ý nhau. Hạ Hòa Tâm lên tiếng trước, anh đưa em về rồi lại đưa Như Ý đến trường. Hạ Như Ý đồng tình, ừ, nếu vậy thì em có thể đi cùng chị khi đi về từ Tây Phổ. An Lương cười thầm trong lòng, anh đã nhìn thấu thủ đoạn của hai chị em chỉ trong một giây. Chiến thuật của Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm chỉ đến đây thôi. Theo Như Ý bọn họ nói. An Lương đi cùng với Hạ Như Ý đưa Hạ Hòa Tâm đến khách sạn Hòa Phổ trước. Bởi vì có Hạ Như Ý ở đó nên An Lương không thể làm gì, đúng không? Sau đó An Lương đưa Hạ Như Ý quay lại trường học, vì là ở trường, Hạ Như Ý cũng dễ dàng qua cửa an ninh. Chiến thuật của bọn họ đã bị An Lương nhìn thấu một cách dễ dàng. An Lương cười thầm trong lòng, trực tiếp đồng ý, được rồi, chúng ta sẽ đưa Hòa Tâm về lại khách sạn trước. Nhân tiện, Hòa Tâm, ngày mai mấy giờ em lên trường? Hạ Hòa Tâm trả lời, trước 9 giờ. Lớp học đầu tiên bắt đầu lúc 10 giờ. An Lương khẽ gật đầu, anh đưa Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm xuống hầm đậu xe. Thiên Phủ sau 9 giờ tối không có kẹt xe, An Lương lái chiếc Lamborghini Urus chạy tới khách sạn Hòa Phổ, sau đó quẹt thẻ vào thang máy lên tầng 33. Hầu hết, trong thang máy của các khách sạn 5 sao hiện đại đều cần quẹt thẻ để mở khóa nút của tầng tương ứng, An Lương suy nghĩ, đây chẳng lẽ là một chiến thuật của Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm? An Lương không có thẻ phòng nên đương nhiên không thể lên lầu, đúng không? Tuy nhiên, có rất nhiều cách để phá giải. Cách dễ nhất để thực hiện chính là thuê một căn phòng khác. Chương 1775, lỗi không xác định. Cái quái gì đây? Phòng của Hạ Hòa Tâm là phòng hạng sang số 3318. An Lương có thể thuê một căn phòng hạng sang khác. Cũng nằm trên tầng 33, còn việc có thể chọn phòng số 3317 ở phía đối diện hoặc phòng số 3316 bên cạnh hay không? Xin lỗi. Năng lực tiền giấy có thể cho bạn bất cứ thứ gì bạn muốn. Trong phòng khách của phòng hạng sang số 3318, An Lương ngồi trên ghế sofa, Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý ngồi bên cạnh An Lương. Hạ Hòa Tâm lên tiếng trước, An Lương, cảm ơn anh vì ngày hôm nay. Hạ Hòa Tâm tiếp tục nói, nhóm của Giai Giai rất tốt. An Lương dùng ngón tay cái xoa xoa Hạ Hòa Tâm. Anh mỉm cười trả lời, dù gì thì đó cũng là bạn bè của hai em. Anh là bạn trai của hai em, thỉnh thoảng anh dẫn hai em mời bọn họ đi ăn tối, như vậy có thể giúp cho tình cảm của mọi người ngày càng sâu sắc hơn. Hạ Như Ý ngồi một bên hờn dỗi, anh rể, em không phải là tư. Hạ Như Ý vẫn chưa nói ra hết lời cuối cùng bởi vì cô đã bị An Lương hôn một cái. Gần 15 phút sau, Hạ Hòa Tâm mới đỏ mặt đẩy đẩy An Lương, cố ý nâng cổ tay lên để lộ ra chiếc đồng hồ Patek Philippe 4948R001 mà An Lương đã tặng cho cô. Sắp 10 giờ rồi, hai người mau về đi. Hạ Hòa Tâm lo lắng nếu cứ trì hoãn nữa. Lỡ như có chuyện gì xảy ra thì sao? An Lương cười thầm trong lòng. Anh nhìn Hạ Hòa Tâm rồi lại nhìn Hạ Như Ý, Hạ Như Ý đã hoàn toàn dựa vào vai anh rồi. Cha, đã gần 10 giờ rồi sao, anh và Như Ý về trước đây. An Lương trả lời. Nói xong, An Lương kéo Hạ Như Ý rời đi. Hạ Hòa Tâm nhìn bóng lưng An Lương kéo Hạ Như Ý đi, dường như cô đã nghĩ tới điều gì đó, lông mày khẽ nhăn lại. An Lương và Hạ Như Ý rời khỏi khách sạn Hòa Phổ. Vì Hạ Hòa Tâm không còn ở đây, Hạ Như Ý nhiên hiển nhiên ngồi vào vị trí ghế lái phụ, cô ngáp một cái nói, anh rể, có phải tức lắm không? Hả? An Lương khó hiểu, anh tức chuyện gì chứ? Rõ ràng hôm nay là một cơ hội tốt. Đúng không? Hạ Như Ý nhếch mép nói. Em đang nói về việc quẹt thẻ thang máy. An Lương hỏi ngược lại. Hạ Như Ý trả lời một cách khẳng định, đúng rồi. Nếu anh thuê thêm một căn phòng hạng sang khác thì sao? An Lương thản nhiên nói. Trước khi Hạ Như Ý trả lời, An Lương nói tiếp, khách sạn Hòa Phổ chỉ là một khách sạn 5 sao bình thường. Dù có mua cũng không quá đắt. Hạ Như Ý cứng họng, đây là suy nghĩ của đại lão sao? Hình như cũng không sai. Dù là thuê thêm một căn phòng hạng sang khác hay trực tiếp mua lại khách sạn Hòa Phổ, đối với An Lương mà nói, chuyện này không có gì to tát. Đối mặt với năng lực tiền giấy của An Lương, Hạ Như Ý đã trực tiếp kích hoạt kỹ năng trình diễn nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của giải Oscar. An Lương, anh có từng nghĩ em là Hạ Hòa Tâm không? Hạ Như Ý hỏi. Hả? An Lương sửng sốt một chút. Gần đây Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm rất ít khi hoán đổi thân phận, bọn họ cũng bộc lộ tính cách thật của mình. Ngay cả khi không có hệ thống, máy quét quan hệ giao tiếp, An Lương cũng có thể dễ dàng xác định ai là ai giữa hai chị em nhà họ Hạ. Trước câu hỏi của Hạ Như Ý, An Lương đã tập tức sử dụng hệ thống, máy quét quan hệ giao tiếp để xác định thân phận của cô ấy. Có ngốc không vậy? An Lương có phần mềm, hắc, đấy. Phát sinh lỗi không xác định. Không thể nhận dạng mục tiêu. Chuyện gì thế này? Hệ thống có ở đó không? Hệ thống, máy quét quan hệ giao tiếp, bị hư rồi. Tuy nhiên, hệ thống nhân sinh người thắng hoàn toàn không ngó ngàng tới An Lương. An Lương cũng chợt nhớ tới lý do. Mới đầu, hệ thống, máy quét quan hệ giao tiếp, đã đưa ra thông báo, nói rằng hệ thống, máy quét quan hệ giao tiếp, sẽ gặp phải lỗi không xác định trong một số tình huống cực đoan, từ đó sẽ không thể nhận diện chính xác mục tiêu. Vậy ra bây giờ chính là tình huống cực đoan đó sao? Khi Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm bị tách ra, hệ thống nhân sinh người thắng không thể nhận diện bọn họ. Vì đã mất đi sự so sánh đối chiếu. Khi hai chị em nhà họ Hạ ở cạnh nhau, có lẽ mắt người thường sẽ không thể nào phân biệt được. Nhưng hệ thống, máy quét quan hệ giao tiếp có thể đánh giá chính xác điều đó. Đối mặt với tình huống bất ngờ như vậy, An Lương cảm thấy mình thật ngu ngốc. Anh biết rất rõ Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm có thể chuyển đổi thân phận mà không lộ chút sơ hở nào. Dù là tính cách hay là cách nói chuyện, thậm chí là thói quen sinh hoạt, toàn bộ đều có thể hoán đổi hoàn toàn. Lúc trước, An Lương có thể phán đoán chính xác hai người bọn họ, tận mắt xem màn biểu diễn của bọn họ, anh biết sự thần thông quảng đại của bọn họ rất lớn. Bây giờ hệ thống, máy quét quan hệ giao tiếp, bị hỏng, xin hỏi anh phải làm sao đây? Hai chị em Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm có một năng lực đặc biệt. Nếu không có trợ giúp của hệ thống, máy quét quan hệ giao tiếp, và nếu không phải do bọn họ tự mình chủ động lật thẻ bài, An Lương thật sự không thể đoán ra được ai là Hạ Như Ý và ai là Hạ Hòa Tâm. Chương 1776, chúc phúc hòa bích, vận mệnh may mắn đang được kích hoạt. Tin. Ký chủ đã kích hoạt một lỗi không xác định, trường hợp này có thể sử dụng hư không lượng tử, giúp tập hợp thông tin nhiều hơn cho hư không lượng tử. Xét thấy sự can thiệp của hư không lượng tử, một số quyết sách của hệ thống sẽ được thực hiện mà không cần nhắc nhở và không cần xử lý. Bao gồm tất cả nhưng không giới hạn trong việc kích hoạt nhiệm vụ ngẫu nhiên, kích hoạt phần thưởng ngẫu nhiên. Theo quy tắc cơ bản cốt lõi của hệ thống, tình huống lỗi không xác định này sẽ không thể nào gây ra mối đe dọa cho ký chủ. Xin hãy yên tâm. An Lương kiểm tra lời nhắc của hệ thống nhân sinh người thắng, khi nhìn đến dòng cuối cùng, An Lương thở phào nhẹ nhõm. Không cần nhắc nhở và không cần xử lý là ý gì? An Lương lập tức hỏi. Theo kinh nghiệm cá nhân của An Lương, hãy hỏi những vấn đề chính khi hệ thống nhân sinh người thắng đang đưa ra lời nhắc nhở, làm như vậy thì hệ thống nhân sinh người thắng có thể sẽ trả lời câu hỏi của anh. Chẳng hạn như ước nguyện sinh nhật trước đây, An Lương đã hỏi rất nhiều câu hỏi, hệ thống nhân sinh người thắng rất kiên nhẫn giải thích cho anh. Đối mặt với câu hỏi của An Lương, quả nhiên hệ thống nhân sinh người thắng đã đưa ra câu trả lời. Vì hư không lượng tử che khuất khả năng phát hiện độc hại ở mức độ không xác định, hệ thống không thể phán đoán chính xác trạng thái hiện tại của ký chủ, đương nhiên càng sẽ không thể kích hoạt chính xác các nhiệm vụ và phần thưởng. Ví dụ, thẻ 100 triệu con cháu không ngày trở về, khi xảy ra lỗi không xác định, nó không thể sử dụng như bình thường để tránh tiết lộ chi tiết, không cho độc hại ở mức độ không xác định phát hiện ra điều bất thường rồi từ đó tấn công vào ký chủ. Trước những thông tin mà hệ thống nhân sinh người thắng giải thích, An Lương miễn cưỡng hiểu được chút chút. Đơn giản mà nói, thẻ 100 triệu con cháu không ngày trở về không có hiệu lực khi gặp hai chị em nhà họ Hạ. Được đấy. Hai chị em nhà họ Hạ đã mang cho An Lương một tổn thất nhỏ như một ức. Ngoại trừ An Lương ra, những người khác khó có thể chấp nhận một khoản lỗ tài chính lớn như vậy, phải không? Cũng may không có chuyên gia kinh tế nào biết được tâm tư của An Lương, bằng không chắc sẽ mắng nhiếc vào mặt An Lương mẹ nó cái này mà gọi là tổn thất à. Xin hỏi, An Lương có thể nào giữ chút thể diện được không? An Lương ngay lập tức nhận được sự nhắc nhở của hệ thống nhân sinh người thắng. Anh liếc nhìn người đang ngồi ở ghế lái phụ với một ánh mắt phức tạp, người này là Hạ Như Ý hay Hạ Hòa Tâm? Trong tình huống mất đi hệ thống, máy quét quan hệ giao tiếp, An Lương hoàn toàn không thể nào xác định được rốt cuộc cô ấy là ai. Trước phán đoán của An Lương, hệ thống nhân sinh người thắng đã đưa ra một lời nhắc nhở hệ thống trong im lặng. Hư không lượng tử đã che mất thông tin liên quan. Không thể xác định được thân phận của mục tiêu tương ứng. Xét theo chiến lược mà hư không lượng tử đã làm ra, hệ thống sẽ tự động sửa đổi thông tin hiển thị ở mức không xác định và chủ động đặt tên cho mục tiêu là Hạ Như Ý. Lời nhắc ẩn lần này được hiển thị. An Lương không hề biết lời nhắc mà hệ thống nhân sinh người thắng đưa ra. Anh chỉ đành hỏi Hạ Như Ý, người đang ngồi ở ghế lái phụ, vậy thì em là Hạ Hòa Tâm hay Hạ Như Ý? Anh không đoán sao? Hạ Như Ý nói một cách rất ấm áp, tự như là Hạ Hòa Tâm. Anh rể, anh đoán thử xem. Giọng nói của Hạ Như Ý lại trở nên sôi nổi, giống như đang làm nũng, thậm chí còn lộ ra ánh mắt tinh nghịch. Không đoán. An Lương trả lời. Khóe miệng Hạ Như Ý hơi nhếch lên. Tuy nhiên, Hạ Như Ý đã phát hiện ra một vấn đề. Lộ trình mà An Lương đi có gì đó sai sai, anh không hề quay lại trường học mà lái xe thẳng hướng đến đường Xuân Tây. Hạ Như Ý nghi ngờ hỏi, An Lương, anh đi đâu vậy? An Lương mỉm cười, em đoán xem. Hạ Như Ý hơi nhíu mày, cô nhận ra vấn đề không đơn giản. Gần nửa tiếng sau, An Lương và Hạ Như Ý quay lại trung tâm Quốc Kim. Hạ Như Ý hỏi, công ty của anh có việc gấp cần giải quyết à? An Lương lắc đầu, anh đậu xe vào chỗ đậu xe dành riêng của công ty đầu tư An Tâm, sau đó mới trả lời, hôm nay em sẽ không về trường, được không? Hạ Như Ý im lặng. An Lương không thúc giục Hạ Như Ý, anh kiên nhẫn chờ đợi. Sau gần nửa phút, Hạ Như Ý đỏ mặt gật đầu. An Lương mỉm cười, anh đã cược thắng rồi. Bởi vì độ thiện cảm trước kia của hai người bọn họ đã đạt tới 89 điểm. Chỉ cần hai người bọn họ tách ra, An Lương nhất định sẽ nắm chắc phần thắng. Tình hình hiện tại đã chứng minh cho phán đoán trước đó. An Lương, em là... Hạ Như Ý muốn mở miệng tiết lộ thân phận của mình. An Lương ngắt lời Hạ Như Ý, anh biết. Sau khi An Lương trả lời, hệ thống nhân sinh người thắng lại bắt đầu đưa ra lời nhắc nhở trong im lặng. Lời chúc phúc hòa bích tiếp tục phát huy tác dụng. Ký chủ nhận được sự ban phước của vận mệnh may mắn. Chương 1777, trợ thủ mới vào nghề. Vì sự tồn tại của chúc phúc hòa bích, câu trả lời mà An Lương nói ra, dưới sự ban phước của hư không lượng tử, phù hợp với những quy định tương ứng của mức độ không xác định. Đối với những người quan sát ở mức độ không xác định, hệ thống nhân sinh người thắng tin rằng những người quan sát này chắc sẽ hiểu được, phải không? An Lương dẫn Hạ Như Ý đến khách sạn Nina ở trung tâm Quốc Kim, đây là một khách sạn 5 sao sang trọng, vượt trội hơn hẳn những khách sạn 5 sao thông thường về khía cạnh môi trường. vì Hạ Như Ý đã đồng ý không về trường. Làm sao An Lương có thể tự mình lùi bước? Sảnh của khách sạn Nina. An Lương dẫn Hạ Như Ý đi vào, anh lấy chứng minh thư của mình ra làm thủ tục nhận phòng. Khi anh đang làm thủ tục nhận phòng, hệ thống nhân sinh người thắng lại đưa ra nhắc nhở ngầm một lần nữa. Chúc phúc hòa bích đang phát huy tác dụng. Vận mệnh may mắn tiếp tục hỗ trợ ký chủ đưa ra lựa chọn tốt nhất, thành công giúp hư không lượng tử tránh được các mối đe dọa độc hại từ các cấp độ không xác định. Lời nhắc nhở của hệ thống nhân sinh người thắng rất âm thầm, đó là một tình huống cần được xem xét trước khi có thể hiểu được lý do. Bởi vì mối đe dọa độc hại từ các cấp độ không xác định đang ngày càng mạnh mẽ hơn. May mắn thay, hệ thống nhân sinh người thắng là cốt lõi, nó kiểm soát tất cả các loại phần thưởng, hệ thống nhân sinh người thắng cung cấp sự đảm bảo an toàn nhất cho cuộc sống của An Lương. Vì là một khách sạn 5 sao sang trọng và nằm ở trung tâm quốc kim, nên giá phòng hạng sang của khách sạn Nina mà An Lương đặt lên tới 3.600 tệ một đêm. Diện tích phòng lớn hơn khách sạn Hòa Phổ một chút, từ 98 mét vuông tăng lên 120 mét vuông. Khách sạn Nina, phòng hạng sang số 6.606, tầng 66. An Lương đưa Hạ Như Ý vào phòng. Anh định dẫn Hạ Như Ý tham gia vào hàng ngũ triệu hồi sư cho trò chơi. An Lương nhất định sẽ chọn xạ thủ, dù sao thì anh cũng là một xạ thủ chuyên nghiệp, sát thương chí mạng của xạ thủ rất cao, khả năng tìm kiếm cơ hội cũng rất nhiều, chưa kể còn có trình độ chiến đấu chuyên nghiệp. Đương nhiên Hạ Như Ý sẽ là trợ thủ. Triệu hồi sư mới chơi lựa chọn làm trợ thủ là chuyện quá bình thường, đặc biệt là khi gặp một xạ thủ chuyên nghiệp, nếu chọn trợ thủ có thể sẽ nhận được sự chăm sóc từ xạ thủ. Trở thành một triệu hồi sư và tham gia trò chơi hiệp cốc là một điều thiêng liêng. Trước khi trở thành một triệu hồi sư, cần phải tắm rửa và thay quần áo để thể hiện lòng thành của mình. Để thể hiện tầm quan trọng của việc trở thành triệu hồi sư và tham gia trò chơi hiệp cốc, An Lương đã đích thân giúp Hạ Như Ý tắm rửa và thay quần áo, đồng thời nhiều lần an ủi Hạ Như Ý rằng việc trở thành triệu hồi sư là điều thiêng liêng. Một khi trở thành triệu hồi sư, bạn sẽ biết được rằng thế giới này vậy mà lại có một chuyện tốt đẹp như vậy. Gần nửa tiếng sau, An Lương và Hạ Như Ý đã tắm rửa và thay quần áo xong xuôi. An Lương bắt đầu giảng giải cách trở thành triệu hồi sư và cách tham gia trò chơi hiệp cốc. Hạ Như Ý chấp nhận lời dạy một cách thụ động. Sau khi An Lương giảng giải một hồi, Hạ Như Ý bắt đầu trả lời, cô đã hiểu sơ về cách đi, bắt đầu bước đầu tiên với tư cách là một triệu hồi sư. Bước tiếp theo là vào trò chơi hiệp cốc, An Lương chọn cho mình xạ thủ băng Asher, anh chọn cho Hạ Như Ý trợ thủ Soraka, đứa con của các vì sao, ở vị trí bút máu. Dưới sự dẫn dắt của xạ thủ chuyên nghiệp kỳ cựu, Hạ Như Ý chính thức gia nhập trò chơi. Bởi vì năng lực gây ra sát thương chí mạng của xạ thủ chuyên nghiệp kỳ cựu quá xuất sắc, ngay cả người chơi trợ thủ mới vào nghề cũng có thể chăm sóc rất tốt. Hạ Như Ý nhanh chóng tiến vào trong trạng thái. Ở chế độ ghép cặp thông thường, một trận đấu kéo dài khoảng 30 phút đến 40 phút, nhưng đối với người mới chơi thì khác. Cường độ đối kháng của người mới chơi thấp hơn một chút, cùng với sự dẫn dắt của xạ thủ chuyên nghiệp kỳ cựu, thời gian chiến đấu vẫn chưa đủ nửa tiếng. Sau khi trận đấu kết thúc, Hạ Như Ý, một người chơi trợ thủ mới vào nghề đã rất hài lòng và nằm gối lên cánh tay của xạ thủ chuyên nghiệp kỳ cựu. Cô cảm thấy rằng An Lương nói rất đúng. Trở thành một triệu hồi sư và tham gia trò chơi quả thực rất xứng đáng. Bởi vì Hạ Như Ý là một trợ thủ mới. Tinh thần và thể lực của cô ấy khá yếu, cho nên xạ thủ chuyên nghiệp kỳ cựu cũng không dẫn cô ấy chơi thêm lần nữa. Dù sao thì hai người bọn họ cũng đã có sự phối hợp với nhau, sau này thời gian chơi còn nhiều, hà tất gì phải vội vã. Đã 11 giờ 30 phút khuya. Trong phòng ký túc xá số 303 của Học viện Sư phạm Thiên Phủ, Khang Ngọc Giai và Tề Nặc nhìn thời gian, Hạ Hòa Tâm không quay lại là chuyện bình thường, nhưng Hạ Như Ý cũng không về là sao đây? Vậy ra mọi thứ thật sự giống y như những gì bọn họ đã nghĩ sao? Chương 1778, vận mệnh may mắn đã được kích hoạt Giai Giai, mình cảm thấy hai chị em bọn họ đều thua rồi. Tề Nặc nói. Khang Ngọc Giai gật đầu khẳng định. Đó không phải là chuyện bình thường sao? Khang Ngọc Giai tiếp tục, nói thẳng ra, nếu là mình thì mình chắc chắn cũng sẽ sa vào. Ủy viên đời sống trước mặt là một đại lão hàng thật, buổi tối hôm nay lúc tổng kết giá cũng hơn 23.000 tệ, đã vậy còn được giảm giá 20%, cậu tin nổi không? Tề Nặc hơi lúng túng, hình như mình ăn hơi nhiều. Cậu còn biết nữa à? Khang Ngọc Giai bật cười. Ăn nhiều một chút cũng tốt, dù sao thì biết khi nào mới có lần sau nữa. Khang Ngọc Giai tiếp tục nói, thật ra. Bất kể là đại lão ủy viên đời sống đang ở cùng ai trong hai người bọn họ, người còn lại chắc chắn sẽ rất khó chịu. Ngẫm nghĩ thì cũng có thể hiểu được, nếu bạn trai của chị mình hoặc em mình lại ưu tú đến như vậy, người còn lại sao có thể tìm bạn trai được đây? Tề Nặc đồng tình, đúng vậy. Bất luận là ai trong hai người bọn họ đang ở cùng với đại lão ủy viên đời sống, người còn lại làm sao có thể chấp nhận? Người xưa nói rất đúng, từ tiết kiệm sang xa xỉ thì dễ, từ xa xỉ sang tiết kiệm mới khó. Nếu chưa từng nhìn thấy ánh sáng, bạn mới có thể chấp nhận được bóng tối. Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm đã nhìn thấy ánh sáng, An Lương đã đưa bọn họ đi xem một thế giới đầy phồn hoa, làm sao bọn họ có thể dễ dàng chấp nhận người khác được chứ? Mình cũng rất muốn tìm được một đại lão ủy viên đời sống như vậy làm bạn trai. Tề Nặc xúc động nói, như vậy thì mình có thể ăn uống thật đã đời, mình muốn ăn hết tất cả món ngon trong nước. Mình khuyên cậu tỉnh táo lại đi. Khang Ngọc Giai bất lực nói. Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm có lợi thế của bọn họ, không chỉ có ngoại hình đẹp, vóc dáng đẹp, tính cách cũng rất tốt. Tề Nặc thực sự không thể nào so sánh được với bọn họ. Khoảng cách giữa Tề Nặc và hai chị em nhà họ Hạ rất xa nhau. Ngày hôm sau, gần 8 giờ sáng thứ hai, Hạ Như Ý tỉnh dậy từ sớm, cô phát hiện An Lương đang ở bên cạnh. Cô đột nhiên nghĩ đến trò chơi hiệp cốc tối qua, mặt cô đỏ bừng lên, sau đó cẩn thận nép vào trong lòng của An Lương. Tâm trạng của cô có chút phức tạp, không chỉ lo lắng sau này An Lương sẽ không đưa cô tham gia trò chơi hiệp cốc, mà còn lo lắng về những vấn đề khác. An Lương tỉnh dậy, anh thấy Hạ Như Ý đang ôm chặt anh, sau đó anh ôm Hạ Như Ý vào lòng. Em dậy sớm vậy sao? An Lương hỏi. Hạ Như Ý gật đầu khẳng định, hôm nay phải đi học. Ừ. An Lương trả lời. Ngay cả khi Hạ Như Ý biểu thị rằng cô phải đi học, An Lương cũng không thể chắc chắn liệu Hạ Như Ý này rốt cuộc có phải là Hạ Như Ý hay không, bởi vì nếu cô ấy là Hạ Hòa Tâm thì thay Hạ Như Ý đi học cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ. Sự giống nhau giữa Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm có thể dễ dàng đánh lừa hệ thống nhận dạng khuôn mặt của điện thoại di động Apple. Cho nên việc thay người đến lớp hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Trước tình hình đó, An Lương đã thử sử dụng lại hệ thống máy quét quan hệ giao tiếp để lấy thông tin. Lần này vẫn xảy ra một lỗi không xác định. Nhưng bằng cách nào đó hệ thống đã đưa ra một ít dữ liệu. Phát sinh lỗi không xác định. Không thể nhận diện mục tiêu. Thành công lấy được một phần dữ liệu. Thể chất thuần khiết, thuần khiết. Nhắc nhở đặc biệt, thuộc tính thể chất thuần khiết sẽ được hiện hiển thị dưới dạng thuần khiết trong trường hợp đặc biệt. Vẹn vẹn có nghĩa là ký chủ không thu hoạch đồng có chứ không phải là khái niệm điểm thể chất thuần khiết 100 điểm. An Lương dùng linh hồn của mình để phiên dịch giúp ý nghĩa trong lời nhắc nhở của hệ thống nhân sinh người thắng. Nói một cách đơn giản. Mặc dù Hạ Như Ý đã tham gia trò chơi hiệp cốc, nhưng trong trường hợp đặc biệt, thuộc tính thể chất thuần khiết của Hạ Như Ý được hiển thị là thuần khiết, cho thấy rằng Hạ Như Ý chỉ có mỗi xạ thủ sát thương chí mạng là An Lương đây. An Lương không hề hay biết, hệ thống nhân sinh người thắng đã đưa ra một thông báo nhắc nhở im lặng. Hư không lượng tử đã can thiệp thành công vào hệ thống máy quét quan hệ giao tiếp. Chúc phúc hòa bích, vận mệnh may mắn đã được kích hoạt thành công. Hệ thống máy quét quan hệ giao tiếp đã tự động cập nhật. Hệ thống máy quét quan hệ giao tiếp thích ứng thành công với tình hình hiện tại. Hệ thống sẽ cung cấp thông tin cốt lõi cho ký chủ. Hệ thống máy quét quan hệ giao tiếp sẽ tiếp tục hỗ trợ các hiệu ứng đặc biệt về hư không lượng tử trong các phiên bản tiếp theo. Những thông tin này là những lời nhắc nhở ngầm mà An Lương không hề nhìn thấy. Máy quét quan hệ giao tiếp không hổ danh là của hệ thống nhân sinh người thắng, nó âm thầm bảo vệ An Lương ngay cả ở những nơi mà An Lương không hề nhìn thấy. Đây mới chính là người thực sự chiến thắng cuộc sống. An Lương và Hạ Như Ý cùng nhau ăn sáng tại quầy buffet sáng của khách sạn Nina, sau đó An Lương đưa Hạ Như Ý quay lại Học viện Sư phạm Thiên Phủ. Khi Hạ Như Ý quay lại trường học, cô bị Khang Ngọc Giai, Tệ Nặc và Lâm Lâm trêu chọc, nhưng Hạ Như Ý chỉ cười mà không nói gì, có một số chuyện không cần phải nói vì đó là chuyện riêng tư. Chương 1779, sự liên hệ đến từ hacker đỉnh cao. Ở Học viện Kinh tế Thiên Phủ. An Lương gửi tin nhắn trong nhóm phòng 307. An Lương, hôm nay có tiếc không? Trầm Thế Trung, thời khóa biểu Trầm Thế Trung, An Lương đỉnh ghê. Trầm Thế Trung, eo của cậu vẫn ổn chứ? Lữ Văn Sơn, tôi cảm thấy cậu ta không ổn rồi. Trước tiên, khoan nói đến chuyện một chọi hai, mới nhìn đã thấy An Lương là người không thiếu gái, cậu ta có thể chịu nổi không đây? Mã Long, hình như rất có lý. An Lương. An Lương, Văn Sơn, tôi khuyên cậu nên làm người đi. An Lương, miệng lưỡi cậu độc như vậy, cậu không sợ đối tượng xem mắt của cậu sẽ bỏ chạy à? Mã Long, khi cậu ta đứng trước mặt đối tượng xem mắt, cậu ta hoàn toàn biến thành một kẻ đeo bám dai dẳng. Mã Long, ngày nào chúng tôi cũng nghe cuộc trò chuyện giữa Lữ Văn Sơn và đối tượng xem mắt của cậu ta, quả thực khiến người ta muốn trầm cảm. Trầm Thế Trung, có sao nói vậy, Lữ Văn Sơn thật sự rất có bệnh, dáng vẻ khi cậu ta đeo bám hoàn toàn là kiểu không có tiền đồ. Lữ Văn Sơn, mấy cậu thì biết cái gì, tôi có bạn gái, mấy cậu có sao? Mã Long, tự kỷ rồi. Trầm Thế Trung, tôi không có. An Lương, tôi cũng không có. Lữ Văn Sơn. Lữ Văn Sơn, tôi đã chụp màn hình lại rồi, buổi trưa hai người mời tôi ăn nhé. Trầm Thế Trung, cậu là con chó. An Lương, tôi không sợ. An Lương nói chuyện phiếm với mấy người bạn khùng điên của mình thêm một lát. Trên đường đi đến lớp học, anh mở Weibo để xem tin tức, mới vừa mở ra xem thì nhận được cuộc gọi đến ngoài ý muốn. Thông tin người gọi là Lưu Hiểu Bằng, bạn của Tiền Tiểu Cương, một hacker hàng đầu từng tham gia nhiều hoạt động do An Lương lên kế hoạch, cậu ta đảm nhiệm vị trí hỗ trợ trên mạng xã hội. An Lương và Lưu Hiểu Bằng chỉ tiếp xúc với nhau trong công việc, hai bên không có nói chuyện nhiều lắm, vậy Lưu Hiểu Bằng gọi cho anh rốt cuộc là có chuyện gì đây? Dù không biết Lưu Hiểu Bằng tìm anh có việc gì, nhưng An Lương vẫn vuốt màn hình để trả lời cuộc gọi. Xin chào. Hiểu Bằng à? An Lương hỏi trước. Lưu Hiểu Bằng nhanh chóng trả lời, đúng vậy, anh Lương. Tôi là Hiểu Bằng, anh đang ở Đế Đô à? Tôi đang ở Thiên Phủ, có chuyện gì vậy? An Lương hỏi. Lưu Hiểu Bằng trả lời, chờ một chút, anh Lương. Tôi sẽ gửi cho anh một trang web trên WeChat. Anh đăng nhập vào trang web này và chúng ta sẽ trò chuyện với nhau bằng tin nhắn. Dựa vào nghiệp vụ của Lưu Hiểu Bằng, An Lương hiểu ngay ý của đối phương. Còn chuyện Lưu Hiểu Bằng có hại anh không? Thôi đi. Nếu An Lương không biết danh tính thực sự của Lưu Hiểu Bằng, xét thấy đối phương là một hacker hàng đầu, anh sẽ lo lắng đến chuyện đối phương hack vào điện thoại của mình. Nhưng An Lương biết thân phận thật sự của Lưu Hiểu Bằng, nếu như Lưu Hiểu Bằng dám làm mấy trò yêu ma quỷ quái, há chẳng phải đang tự tìm đường chết à? Không có hacker hàng đầu nào có thể ngu ngốc đến mức này. Danh tính của Lưu Hiểu Bằng có thể được đảm bảo, nhưng An Lương vẫn chọn cách đối xử thận trọng. Anh gửi tin nhắn đến số 4, thiên cơ thần toán của công ty bảo vệ nhân nghĩa. Sau khi An Lương gửi tin nhắn giải thích tình hình, số 4, thiên cơ thần toán đã lập tức trả lời. Số 4, xin hãy yên tâm. Thông tin điện thoại di động của cậu được bảo vệ rất nghiêm ngặt, không thể lấy thông tin điện thoại di động của cậu trong âm thầm mà không có bất kỳ dữ liệu bất thường nào. Số 0, ừ, vậy thì tốt. Sau khi nhận được hồi âm từ số 4, thiên cơ thần toán, An Lương lập tức trả lời Lưu Hiểu Bằng trên WeChat. An Lương, Hiểu Bằng, bây giờ tôi bấm mở trang web luôn sao? Lưu Hiểu Bằng, đúng vậy anh Lương. An Lương, ừ, Lưu Hiểu Bằng, nhân tiện, anh Lương. Đó là một giao diện trò chuyện ẩn danh nằm trong Tor Browser. Khi chúng ta trò chuyện trong đó, đừng nên tiết lộ thân phận thật sự của chúng ta. 1. 1. Tor Browser là phần mềm máy tính có chức năng xóa dấu vết, ẩn địa chỉ IP xuất xứ của máy truy cập Internet khi gửi hay nhận thông tin qua mạng. Lưu Hiểu Bằng, thân phận của tôi trong Tor Browser là người dùng ẩn danh. Cả anh cũng vậy. Lưu Hiểu Bằng, khi chúng ta kết thúc cuộc trò chuyện, giao diện trò chuyện này sẽ bị xóa. Căn cứ theo đặc tính của Tor Browser, thông tin về cuộc trò chuyện của chúng ta sẽ không bị lưu lại và cũng sẽ không bị theo dõi. An Lương, tốt. Lưu Hiểu Bằng, để biết thêm thông tin, chúng ta sẽ trao đổi qua đó. An Lương, được. An Lương hiểu ý của Lưu Hiểu Bằng, trò chuyện trên WeChat không hẳn là an toàn. Có một số chủ đề không thể trò chuyện trên WeChat. Sau khi trả lời, An Lương lập tức nhấp vào đường liên kết do Lưu Hiểu Bằng gửi, đường liên kết này mở ra rất nhanh. Sau khi mở ra, nó có giao diện trò chuyện giống như WeChat, nhưng là hai màu đen trắng, mang phong cách của thế giới ngầm. Người vô danh. Người vô danh, chuyện gì vậy? An Lương tìm thấy biệt danh của mình là người vô danh trong giao diện trò chuyện này. Người giao tiếp, người thu hoạch. Chương 1780, tư liệu do lấy cắp mà có. Ban tổ chức là tên viết tắt của Bitcoin, tuy được gọi là thị trường và còn được gọi là tiền ảo, nhưng nó không liên quan gì đến tiền tệ mà chỉ là một sản phẩm đầu tư phát sinh ảo. Về bản chất, nó không khác gì một số trang bị phiên bản giới hạn trong các trò chơi trực tuyến. Do tính chất phi tập trung của ban tổ chức nên rất khó để có thể theo dõi nó từ cấp độ kỹ thuật. Trước tình hình đó, ban tổ chức đã nhanh chóng trở thành phương án thanh toán tiền bạc trong vùng xám trên phạm vi toàn cầu. Tình trạng này cũng là một trong những nguyên nhân khiến giá ban tổ chức tăng mạnh. Suy cho cùng, khi hacker mạng muốn tống tiền, bọn họ không thể nào yêu cầu chuyển khoản trực tiếp, phải không? Nếu muốn chuyển khoản trực tiếp, đó không phải là tự tìm đến cái chết à? Thanh toán bằng Bitcoin phi tập trung thuận tiện hơn rất nhiều. Bằng cách dùng ẩn danh để nhận Bitcoin, sau đó lại dùng ẩn danh để bán Bitcoin, có thể trực tiếp nhận được 100% số tiền tương ứng. Điều đó không tốt sao? Người giao tiếp, người thu hoạch đã đánh cắp một tài liệu mật nội bộ của công ty điện lực Kyoto, một tài liệu mật của công ty điện lực Tây Quang và một tài liệu mật của chính phủ Nhật Bản. Người giao tiếp, người thu hoạch bán ba bản tài liệu này trên Deep Web. Sau khi xem nó, tôi nghe nói người vô danh cần những thông tin như thế này, vì vậy tôi đã làm người trung gian. Deep Web là những trang web không thể truy cập, tìm kiếm được như các trang web thông thường. Người vô danh, giá thế nào? Người thu hoạch, mỗi bản đều có giá là 10 ban tổ chức. Người thu hoạch, hình ảnh, người giao tiếp, hiện tại một ban tổ chức khoảng 1,9 vạn đô la Mỹ, mức giá này không tính là đắt. Người vô danh, tôi cần anh chứng minh giá trị và tính xác thật của ba bản tài liệu này. Người thu hoạch, hình 1, cơ quan quyền lực cao nhất trong hệ thống nội bộ của điện lực Kyoto. Người thu hoạch, hình 2, cơ quan quyền lực cao nhất trong hệ thống nội bộ của công ty điện lực Tây Quang. Người thu hoạch, hình 3, danh sách thông tin bí mật về mạng nội bộ của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp của Nhật Bản. Người thu hoạch, ba bản tài liệu này đều là thật, về giá trị cụ thể thì tôi không thể chứng minh. Bởi vì sau khi ba bản tài liệu này được chứng minh, nó tương đương với việc nói trực tiếp cho anh câu trả lời. Người thu hoạch, tôi có thể đảm bảo rằng ba bản tài liệu này rất đáng tiền. Vì ba bản tài liệu này có thể đánh vào sự tín dụng của công ty điện lực Kyoto, công ty điện lực Tây Quang và chính phủ Nhật Bản, từ đó anh có thể thao tác trên thị trường vốn. An Lương đã đưa ra quyết định sau khi cân nhắc, 30 Bitcoin trị giá 57 vạn đô la Mỹ. Tương đương khoảng 372 vạn nhân dân tệ. Lưu Hiểu Bằng không thể nào hợp tác với người ngoài để lừa dối anh được. Người vô danh, được. Người thu hoạch, hãy để người giao tiếp làm trung gian, tôi chịu 5% phí trung gian. Người giao tiếp, không sao, 5% phí trung gian còn lại sẽ do người vô danh chịu, đợi lát nữa người vô danh gửi ban tổ chức tương ứng đến địa chỉ ví của tôi sẽ thông báo cho anh để anh gửi tin nhắn vào hộp thư chỉ định của tôi. Sau khi tôi kiểm tra sơ bộ xong, xác nhận được tính xác thực của thông tin, tôi sẽ gửi thù lao cho anh. Người giao tiếp, nếu thông tin sai sự thật, tôi sẽ không tính bất kỳ khoản phí trung gian nào, hơn nữa tôi cũng sẽ khiếu nại người thu hoạch với lâu đài xám. Người giao tiếp, nếu người thu hoạch không hài lòng với nhận định của tôi, vui lòng khiếu nại với lâu đài xám. Người giao tiếp, cả hai bên có hài lòng với một giao dịch trung gian như vậy không? An Lương nhìn tin nhắn của Lưu Hiểu Bằng, anh nhướng mày, hóa ra ở những vùng xám này lại có cách giao dịch như vậy sao? Nhưng mà ngẫm nghĩ lại thì cũng rất là bình thường. Chính vì là vùng xám nên mới cần đến các quy tắc như vậy, nếu không sẽ nảy sinh sự ngờ vực lẫn nhau, làm thế thì sao mà giao dịch được nữa? Vùng xám có các quy tắc của vùng xám. và các quy tắc thậm chí còn nghiêm ngặt hơn. Đối mặt với tin nhắn do Lưu Hiểu Bằng gửi, người thu hoạch đã gửi tin nhắn trước. Người thu hoạch, tôi chấp nhận. Người vô danh, tôi cũng chấp nhận. Người giao tiếp, địa chỉ ví ban tổ chức, người giao tiếp người vô danh, vui lòng thanh toán tổng số tiền là 31,5 ban tổ chức vào địa chỉ ví ban tổ chức ở trên, trong đó 1,5 ban tổ chức là phí trung gian. Người giao tiếp người thu hoạch, vui lòng đợi hướng dẫn của tôi. Người thu hoạch, đã nhận. An Lương nhướng mày, anh không có ban tổ chức. Tuy nhiên, tin nhắn uy chát của Lưu Hiểu Bằng đã được gửi qua ngay lập tức. Lưu Hiểu Bằng, chờ một chút. Anh Lương, tôi đang dùng một tài khoản khác để thanh toán cho anh. Nếu thông tin của người thu hoạch là thật, anh sẽ mua nó chứ? Lúc trước, An Lương đã sắp xếp để Lưu Hiểu Bằng nhắm vào công ty điện lực Kyoto, bao gồm cả việc sử dụng dư luận để gây áp lực với công ty điện lực Kyoto trên toàn thế giới, nhưng những con lợn chết của công ty điện lực Kyoto không sợ nước sôi lửa bỏng. Vì vậy, khi Lưu Hiểu Bằng phát hiện có người bán tài liệu nội bộ bí mật của công ty điện lực Kyoto trong cộng đồng Deep Web, anh ta đã lập tức liên hệ với đối phương. Đúng lúc Lưu Hiểu Bằng có danh tiếng rất cao trong lâu đài xám của cộng đồng Deep Web. Anh ta có thể đóng vai trò trung gian trong tư cách môi giới để xác minh tính xác thật của thông tin tương ứng cho An Lương.